Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 229, tử chiến không lùi. Vương Tiểu Nhị nghe một chút càng là tức giận, mấy ngày ngắn ngủi lại tắt đổ cái gì mê hồn thang. Lại muốn tử chiến, Vương Tiểu Nhị hôm nay tới tìm là vì khuyên báo tử trở về hắn trận doanh. Ngày hôm qua chiến đấu hắn cũng đã nghe nói qua, Hỗn Nguyên giáo vài tên chấp sự lại không có để lại Trương Bân. Cái này làm cho hắn sinh ra cảm giác nguy cơ, có thể tan rã Trương Bân thực lực vẫn có thể tăng cường thực lực của hắn. Chuyện này thế nào đoán đều là kiếm bộn không lỗ, huống chi báo tử vẫn luôn là thủ hạ của hắn. Công việc nguyện làm, Vương Tiểu Nhị tính toán đánh rung động đùng đùng. Lại bị báo tử vô tình đánh mặt cũng là đùng đùng rất vang. Vốn là không động sát cơ Vương Tiểu Nhị, muốn diệt trừ báo tử gian đe, giết hắn cho ta. Vương Tiểu Nhị xuống cuối cùng mệnh lệnh để cho ba người cả người run lên. Bọn họ là côn đồ, tử ở bọn họ tay thượng nhân danh đếm không hết, nhưng đối với huynh đệ nhà mình vẫn có chút không hạ thủ được. Không chỉ có như thế, bọn họ càng bị báo tử tình nghĩa huynh đệ chiết phục. Ở nơi này kim tiền trên hết, thực lực vi tôn trong thế giới, cũng chỉ có báo tử loại này ngốc đại cá tử mới có thể cấp đạo nghĩa giang hồ. Ba người bọn họ mặc dù không có, nhưng cũng không đại biểu không nghĩ có, chỉ là đang đối mặt bất tỉnh thế giới ám. Bọn họ lựa chọn tiếp nhận, báo tử... Chúng ta tới sinh tốt thì tốt huynh đệ. Cuồng Ngưu hốc mắt đỏ lên. Đến đây đi. Báo tử chật vật đứng dậy. Mới vừa rồi một quyền kia chặt đứt hắn hai cây xương sườn. Nhưng hắn không oán Cuồng Ngưu. Bởi vì hắn minh bạch Cuồng Ngưu là vì để cho hắn lựa chọn thần phục. Ta tới đi. Rắn độc thanh âm khàn khàn mang theo nhiều lần yêu thương. Không biết muốn cho tới bây giờ tình cảnh vẫn bị báo tử khí khái chiết phục. Báo tử thấy là rắn độc tuét miệng cười một tiếng. Hắn biết rắn độc người này trong nóng ngoài lạnh. Mặc dù được gọi là rắn độc, nhưng lạnh giá dưới thân thể viên kia nóng bỏng tâm vẫn còn đang khích động. Hay a, rắn độc hét lớn một tiếng vọt tới. Tốc độ nhanh chỉ có thể thấy một cái tàn ảnh. Báo tử đấm ra một quyền. Quyền phong vù vù vang dội, hai người công kích va chạm tại một cái phát sinh tiếng nổ tung âm. Báo tử bị thương trên người tự nhiên không phải là rắn độc đối thủ. Vội vàng lợi dụng người ngắn ngủi thời gian rảnh rỗi điều chỉnh nội tức. Rắn độc không có ngừng lưu, lập tức vọt tới, báo tử cười khổ một tiếng cũng nghênh đón. Chính là chết cũng muốn đường đường chân chính chết trận, đi mau. Rắn độc cầm báo tử hai cái tay, rồi sau đó gắng sức đẩy một cái nạt nhỏ. Báo tử không hiểu tại sao rắn độc biết cái này a hát làm. Chẳng lẽ không sợ Vương Tiểu Nhị trừng phạt? Sinh cơ hiện ra, báo tử cũng không muốn như vậy tuổi tác sẽ chết đi. Hướng về phía rắn độc nặng nề gật đầu một cái sau. Xoay người chạy, rắn độc ngươi làm gì a hát? Nếu như hắn chạy ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vương Tiểu Nhị giận đến kêu la như sấm. Như vậy rõ ràng thả người thủ đoạn. Hắn nhìn rất rõ ràng. Những người khác lập tức bắt đuổi theo. Mà rắn độc lại không có động. Để cho chạy báo tử hậu quả hắn rõ ràng. Đang cho hắn một cơ hội hắn vẫn biết cái này a hát làm. Tại sao? Mệt sức tạo điều kiện cho ngươi ăn. Tạo điều kiện cho ngươi xuyên. Bao gồm ngươi người nhà ăn uống ngủ nghỉ còn có công ăn việc làm cái kia không phải là ta phụ trách. Ngươi theo ta lâu như vậy lại còn phản bội ta. Ba, thanh thúy tiếng vang từ rắn độc gương mặt truyền tới. Rắn độc như cũ không hề bị lay động. Ta cái kia tiểu ngạch nói không có sai. Từ hắn thành Vương Tiểu Nhị kim bài đả thủ sau khi. Một người nhà sinh hoạt cũng ngưỡng nhìn Vương Tiểu Nhị. Ta sẽ cho ngươi giải quyết một cái phiền phức khác. Hồi lâu rắn độc mở miệng nói. Thật, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Vương Tiểu Nhị sắc mặt vui mừng. Sự kiện kia đã nghi hoặc hắn thời gian rất lâu. ở trong lòng hắn tốt nhất nhân tuyển chính là gián độc. Bất quá gián độc lại chậm chạp không đáp ứng, Vương Tiểu Nhị cũng không có cách nào. Bây giờ nghe gián độc đáp ứng cũng liền quên mất mới vừa rồi hắn không vâng lời. Được, vậy ngươi trở về chuẩn bị đi, ngàn vạn lần không nên để cho ta thất vọng. Vương Tiểu Nhị trong nháy mắt thay đổi một bộ mặt nhọn, cũng không gặp lại mới vừa rồi giận dữ, mà là thân thiết vỗ một cái gián độc bả vai. Ở gián độc đi xong, Vương Tiểu Nhị sắc mặt so với mới vừa rồi càng âm trầm. Sự kiện kia cũng không phải là thời cơ tốt nhất, một điểm này Vương Tiểu Nhị cũng minh bạch. Trương Bân sự tình không giải quyết chính là một cái mối họa. Nhưng gián độc có thể đáp ứng, để cho Vương Tiểu Nhị không thể không hai tay chuẩn bị. Tích, nhận được nguyện vọng các thỉnh cầu, chủ nhân có tiếp nhận hay không? Ngay tại Trương Bân đi dạo tiện nghi biệt thự thời điểm, đột nhiên nhận được gợi ý của hệ thống, tâm hoa nổ phóng đứng lên, bây giờ đã là hiện thân 3 tấm nguyện vọng các, khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành đi qua 3/10, tức mà trong đó 2 tờ, hoàn thành các thỉnh cầu cũng không khó khăn, này tấm thứ 3 lời nói trước mắt hay lại là không biết nói. Tích, thỉnh cầu nội dung là giải quyết báo tử. Cái gì? Báo tử gặp nguy hiểm. Trương Bân Hoàng Đình hoảng hốt đứng lên. Nàng và báo tử nhận biết thời gian không lâu, có lúc còn trêu cợt hắn, nhưng đối với báo tử cái này thuộc hạ rất coi trọng. Thật đánh Trương Bân cũng không nhất định có thể chắc thắng báo tử. Đây tuyệt đối là một cái cao cấp chiến lực. Báo tử ở nơi nào? Trương Bân bên cạnh xe vội vàng hỏi. Bất kể từ phương diện nào, Trương Bân cũng không hy vọng báo tử xảy ra chuyện. Cùng không tâm cơ sống chung đúng là một món rất đơn giản sự tình. Địa điểm ở Thiên Châu Nam khu đại đảo số 305. Nguyện vọng các đi được đang di động. Lấy được đại thể vị trí, Trương Bân đã rất thỏa mãn. Hắn sợ nhất chính là hệ thống bẫy tra bản đồ cũng không cho. Đó mới là mò kim đáy biển. Chờ đến đuổi đến thời điểm nói không chừng liền có thể cùng báo tử nhặt xác. Trọng thương báo tử lành nghề nhân chung qua lại, mượn nhiều người ưu thế từ từ cùng đuổi theo u hình người vừa tới kéo dài khoảng cách. Vốn muốn có thể thoát khỏi hiểm cảnh, lại bị hai chiếc xe ngăn lại đường đi, chợt nhảy một cái tiếp tục chạy trốn. Nhưng xe thượng nhân ác hơn, đang lúc từ xe định phi ra, bắt được bầu ơ tử mắt cá chân hướng dưới đất hất một cái. Lần nữa gặp phải đòn nghiêm trọng, báo tử bất chấp thương thế trên người, không ngừng bận rộn đứng dậy chạy về phía trước, mà lúc này phía sau người đã đuổi kịp, lần nữa đem bầu ơ tử vây lại, mỗi lần ho khan cũng có thể mang đến đau đớn kịch liệt. Báo tử biết cõi đời này đến nội tạng, không chữa trị kịp thời lời nói sẽ lưu lại gốc bệnh. Báo tử đầu hàng đi, ta đi tìm ông chủ cầu tha thứ còn có thể lưu ngươi một mạng, cuồng nghiêu lần nữa khuyên nhủ. Muốn đầu hàng ta đã sớm đầu hàng, các là kỳ chủ thôi, tới đánh đi. Báo tử lại ho ra một tia máu tươi, thân thể lảo đảo muốn ngã, ở chiến ý như cũ hiên ngang, đừng trách huynh đệ không nể mặt. Cuồng nghiêu cắn răng, nắm chặt quả đấm, nhắm mắt dự hướng về phía báo tử hạ xuống, khóe miệng của báo tử lộ ra một tia bất đắc dĩ. Đúng là vẫn còn tránh không thoát, nhưng hắn không hối hận. Đề tuyến mộc ngẫu, tốc độ chi hài, đại lực hoàn, nguy cấp dựa vào trực giác, Trương Bân rốt cuộc chạy tới. Lần thứ hai sử dụng đề tuyến mộc ngẫu, cuồng nghiêu thực lực so ra kém phong đao. Đề tuyến mộc ngẫu đối với bọn họ khống chế có thể nói là 100%. Căn bản sẽ không xuất hiện mất khống chế tình huống. Trương Bân biết nguyên nhân, nhưng những người khác nhưng không biết nguyên nhân. Bao gồm cuồng nghiêu ở trong lòng chỉ có sợ hãi. Có thể khống chế người khác thân thể thủ đoạn chỉ có level 5 trở lên cường giả mới có. Loại cấp bậc đó tồn tại có thể đấm phát chết luôn bọn họ tất cả mọi người tại chỗ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.